Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1840. Nhất thể song hồn. Chương 1840. Nhất thể song hồn. Núi thây biển máu phía trên, đan tổ như kiêu dương nhô lên cao, thần thánh siêu phàm ánh sáng bát phương. Hắn ôn hòa nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói: Ngươi cho rằng như vậy cũng không sai, tuy nhiên vạn tử nhất sinh mộ, không phải xuất từ ta bản tâm, nhưng ta cũng trốn không thoát làm hệ. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, có chút khó hiểu. Cái gì gọi là không phải xuất từ bản tâm, lại trốn không thoát liên quan, cái này không mâu thuẫn sao? Giờ phút này ta đây, không vẹn vẹn là một đám tàn hồn, cũng không là thuần túy đan tổ. Đan tổ nhẹ nhàng thở dài. Tàn hồn ta biết, nhưng thuần túy là gì ý? Lăng Tiên mày nhíu lại được càng sâu. Biểu thị cho ngươi xem đi. Đan tổ than nhẹ, áo trắng bỗng nhiên biến thành đen, khí chất cũng đã xảy ra long trời lỡ đất giống như biến hóa. Nếu như nói trước hắn là siêu phàm thoát tục tiên, như vậy giờ phút này chính là lạnh như băng vô tình ma. Hắn tiên vận, hắn thần thánh, tại thời khắc này hết thảy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sang giọng, là hắc ám. Điều này làm cho Lăng Tiên đồng tử một co lại, tự đan tổ trên người cảm nhận được thánh tổ khí tức. Cái loại này đặc biệt lại khí tức cường đại, hắn tuyệt không khả năng nhận lầm, mà hỗ trợ so về tại ngàn dặm bãi tha ma cảm nhận được khí tức, cái này không thể nghi ngờ là càng thêm thuần túy, càng đáng sợ hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Tiên nhanh nhìn chằm chằm hắc y đan tổ, đại đạo chi hoa treo cách đỉnh đầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã đan tổ, cũng là thánh tổ. Đan tổ trưởng thở dài một cái, nói: Chỉ là giờ phút này, đan tổ lực lượng chiếm cứ thượng phong, cho nên ta là đan tổ. Nhất thể song hồn. Lăng Tiên cau mày. Không sai. Đan tổ nhẹ nhàng thở dài, nói: Ngươi nghe ta chậm rãi kể lại. Vừa nói, hắn mắt lộ ra nhớ lại, đem năm đó chi sự tình nói liên tục. Năm đó, ta mang theo Chu Ma quân đoàn dốc sức chiến đấu hai vị thánh tổ. Cuối cùng nhất, dùng Chu Ma quân đoàn toàn diệt là đời giá, liều chết một vị thánh tổ. Còn lại cái kia, ta cùng với hắn đồng quy vu tận. Bất quá, chúng ta đều còn lại một đám tàn hồn, cuối cùng nhất dây dưa đến cùng một chỗ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đan tổ đơn giản nói xuống. Đã minh bạch. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, nói: Cái kia vạn tử nhất sinh mộ là chuyện gì xảy ra? Là hắn bày ra. Đan tổ thở dài, nói: Hắn muốn huyết tế vạn linh, một lần nữa sáng tạo ra một cái chính mình. Ngươi không có ngăn cản sao? Ngươi đã có năng lực ngăn chặn hắn, vì sao không có ngăn cản? Lăng Tiên nhíu mày. Chúng ta lực lượng tương tự, dù ai cũng không cách nào chính thức vượt trên ai. Giờ phút này là ta áp chế hắn, nhưng qua một đoạn thời gian chính là hắn áp chế ta. Cho nên ta không cách nào ngăn cản hắn, cũng vô pháp phá hư vạn tử nhất sinh mộ. Đan tổ khe khẽ thở dài. Vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn huyết tế vạn linh, loại khác phục sinh. Lăng Tiên mày kiếm nhíu chặt, tuy nói sáng tạo ra tánh mạng, không có khả năng trực tiếp có được thánh tổ lực số lượng, nhưng mà có khả năng kế thừa trí nhớ. Tựu giống với tiên vương chi tâm. Không phải tiên vương, nhưng mà tiềm lực nghịch thiên có thể so với tiên vương. Chu Ma quân đoàn toàn diệt, ta cũng vậy đã chết vẫn lạc, trả giá giá lớn như vậy, ta làm sao có thể lại để cho hắn có sống lại cơ hội. Đan tổ mục lộ hàn mang, nói. Nhưng ta vô lực ngăn cản, chỉ có thể thuận tay đẩy thuyền, cải biến xuất thế tánh mạng. Nghe vậy, Lăng Tiên nheo cặp mắt lại, nói. Tại sao sửa? Ta cả đời tiếc nuối lớn nhất là không có thể làm cho đan dược thành linh. Cho nên ta ý định nghịch chuyển một bước cuối cùng, lại để cho một viên tiên đan lột xác thành linh. Như vậy, ta đã hoàn thành tâm nguyện, cũng có thể phá hư thánh tổ kế hoạch. Đan tổ thần tình nghiêm túc, lời nói ngữ càng là âm vang hữu lực. Đan dược thành linh. Lăng tiên thì thảo, linh là trong thiên địa thần kỳ nhất chủng tộc. Một bông hoa một thảo, nhất sơn một viên đá đều có thể thành linh, đan dược tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng đây không phải nhất kiện đơn giản sự tình, coi như là toàn thịnh thời kỳ đan tổ cũng không khả năng lại để cho đan dược thành linh. Ngay sau đó, Lăng tiên hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Năm thành. Đan tổ trầm giọng mở miệng, nói. Tiên đan bản liền có linh tính, hơn nữa vạn tử nhất sinh mộ tuyệt đối có khả năng lột xác thành linh. Theo trên lý luận mà nói, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Lăng tiên híp hai mắt, nói. Nhưng ngươi đừng quên rồi, ngươi có thể cản trở thánh tổ, hắn cũng có thể cản trở ngươi. Đúng vậy a. Đan tổ khe khẽ thở dài, nói. Cho nên ta cũng cần ngươi. Nghe vậy, Lăng tiên trầm mặt lại. Trong chốc lát về sau, hắn trầm giọng nói. Cần ta làm cái gì? Giúp ta hoàn thành một bước cuối cùng, nát bấy hắn chế tạo ra tánh mạng, đem tinh chèn ép quán chú đến tiên trong nội đan. Đan tổ thần sắc nghiêm nghị. Nghe rất đơn giản, đáng làm. Lăng tiên cười khổ, tuy nhiên một chuyện đến rằng, tân sinh mệnh không tồn tại lực lượng, nhưng thánh tổ có thể tính toán theo lẽ thường sao? Nhất là vị này thánh tổ, nhưng hắn là có thể cùng đan tổ đồng quy tại tận tồn tại. Cho nên, mặc dù là lăng tiên cũng hiểu được khó giải quyết. Làm xác thực rất khó, nhưng ta không có lựa chọn khác, ngươi cũng giống như vậy. Đan tổ trầm giọng nói. Vì cái gì lựa chọn ta? Đem nặng như thế đảm nhiệm giao cho một cách để thất cảnh tu sĩ, không biết là cỏ tỷ lệ sao? Lăng tiên trầm mặt một chút nói. Bởi vì ngươi tôn trọng anh hùng. Đan tổ chăm chú nhìn xem lăng tiên, nói. Của ngươi phẩm hạnh để cho ta yên tâm đem trách nhiệm giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành. Không nghĩ tới một cách theo bản năng cử động. Vậy mà mang cho ta đã đến phiền toái. Lăng tiên lắc đầu cười khổ. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tiếp nhận cái phiền toái này. Đan tổ chắc chắc. Để cho ta trơ mắt nhìn xem thánh tổ đồ thán muôn dân trăm họ. Ta đích xác làm không được. Lăng tiên khe khẽ thở dài. Rất tốt. Đan tổ nở nụ cười, nói. Cái này đích thật là phiền phức. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi không công trả giá, càng sẽ không cho ngươi hy sinh. Hả? Lăng tiên cười nhạt, nói. Cái này là muốn cho chỗ tốt rồi hả? Hôm nay ta chỉ là một sợi tàn hồn, hơn nữa cũng không thuần túy thánh tổ tàn hồn thủy chung ảnh hưởng ta. Cho nên ta không cách nào đem truyền thừa cùng thần đan trực tiếp cho ngươi. Bất quá, ta có thể truyền cho ngươi khống chế đại trận phương pháp. Cho ngươi tại tranh đoạt trong chiếm ưu thế. Đan tổ ôn hòa cười một tiếng, nói. Mà có trận này tại, cho dù ngươi đã thất bại cũng có thể bình yên rời đi. Nghe cũng không phải may mà. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, yên tâm. Như ngươi ưu tú như vậy hậu bối, thật rất ít. Đan tổ thở dài, nói. Cái này cái thế giới cần người như ngươi đi bảo vệ, vô luận như thế nào. Ta cũng sẽ không cho ngươi chết. Nghe vậy, lăng tiên đã trầm mặt. Hắn nghe được đi ra, đan tổ những lời này đầy ắp bao nhiêu cảm tình, không phải đối với hắn, mà là với cái thế giới này. Tốt rồi, ta thời gian thanh tỉnh không nhiều lắm, nắm chặt đi. Đan tổ thần sắc chuyển thành nghiêm túc, rồi sau đó một ngón tay tại lăng tiên mi tâm, đem khống chế đại trận, thì ra là cung điện phương pháp truyền vào hắn nhận thức biển. Quá trình này, rằng co trong chốc lát. Khi đan tổ thu tay lại chỉ về sau, lăng tiên cũng lĩnh ngộ điều khiển trận phương pháp. Nhưng hắn là trận đạo đại tông sư, chỉ cần cho hắn thời gian, cho dù không biết điều khiển trận phương pháp, hắn cũng có thể khống chế trận này. Mà đã có sẵn điều khiển trận chi công pháp, tự nhiên là đơn giản học hội. Lĩnh ngộ mấy thành. Đan tổ ôn hòa cười một tiếng, mắt lộ ra mong đợi. Ta đã học xong. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Học xong. Đan tổ khẽ giật mình, nói. Hảo tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Quá khen. Lăng Tiên cười, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, trầm giọng nói. Tiên người yên tâm, ta tất nhiên nghiêng dùng hết khả năng, ngăn cản thánh tổ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1841. Giống như chân tiên. Chương 1841. Giống như chân tiên. Hết sức là tốt rồi. Đan tổ mắt lộ ra tán thưởng, nói. Tiên đan, ngay tại đại điện chỗ sâu nhất, nhớ rõ thu trước khi trước hết để cho ấm ký này ánh sáng. Vừa nói, hắn chỉ điểm một chút tại lăng tiên mi tâm để lại một cái tiểu đỉnh ấm ký. Ta nhớ ở. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, tiên đan có linh, riêng lấy chạy trốn năng lực đến luận tuyệt đối là thế gian số một số hai tồn tại. Mặc dù là hắn có được cửu thiên thần cánh cũng rất khó bắt được. Có này khắc ở, nó sẽ ngoan ngoãn vả ngươi đi. Đan tổ ôn hòa cười một tiếng, nói. Ta sẽ chi bằng có thể kéo ở thánh tổ, lại để cho hắn vô hạ cố cập ngươi. Được. Lăng tiên chỉnh trọng gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, nói. Hai vị thánh tổ, Chu Ma quân đoàn giết một cái, ngươi giết một cái kia ngàn dặm nghĩa trang thánh tổ khí tức là cái gì? Đó là thánh tổ binh khí. Đan tổ ít than nhẹ tức, nói. Này binh cực kỳ đặc thù, không có biện pháp hủy diệt, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đem phong ấn. Thì ra là thế. Lăng tiên giật mình. Khó trách hắn cảm thấy cổ khí tức kia, so chân chính thánh tổ phải kém hơn vài phần. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể phát giác được Chu Ma dưới tấm bia thánh tổ khí tức. Đan tổ cảm thấy kinh ngạc. Ta cùng với thánh tổ đánh qua mấy lần quan hệ, đối với loại này đặc biệt khí tức so sánh mẫn cảm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Cùng thánh tổ đánh qua mấy lần quan hệ. Đan tổ càng kinh ngạc rồi, đây chính là vô địch thánh tổ à, nếu như đổi lại một vị chân tiên mà nói, hắn tự nhiên chắc là sẽ không ngoài ý muốn. Có thể lăng tiên chỉ là một đệ thất cảnh tu sĩ, vậy mà có thể cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ mà không chết, đây quả thực là khó có thể tin. Ngươi cho ta kinh hỉ càng lúc càng lớn. Đan tổ nhìn chằm chằm lăng tiên liếc càng nhu hòa, cũng càng thưởng thức. Chỉ là hình chiếu phân thân, ngay cả một phần vạn thực lực đều không có, bằng không, ta làm sao có thể toàn thân trở ra. Lăng tiên cười nhạt, rồi sau đó hướng phía đan tổ chắp tay một cái, nói. Bảo trọng, đối đãi ngươi nát mấy cái kia không xuất thế tánh mạng, ta sẽ gặp lôi kéo thánh tổ đồng quy vu tận. Đan tổ ôn hòa cười một tiếng, nói. Đến lúc đó, toàn bộ vạn tử nhất sinh mộ đều tan vỡ, bất quá, cái kia kiện binh khí không biết, chờ ngươi có năng lực lúc, đáng đến thu lấy. Đồng quy vu tận sao? Lăng tiên trong lòng run lên, rơi vào trầm mặc trong chốc lát về sau, hắn chậm rãi nhổ ra bốn chữ. Lên đường bình an. Ta cũng vậy chúc ngươi tiền đồ giống như gấm trèo lên đỉnh đỉnh phong. Đan tổ rơi vãi nhưng cười một tiếng, đã là coi nhẹ sinh tử. Cáo từ. Lăng tiên nhìn chằm chằm đan tổ liếc, rồi sau đó không do dự nữa, hai tay ghép ấm thúc giục đại trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ly khai nơi đây, xuất hiện ở đại điện chỗ sâu nhất. Nơi đây đang diễn ra một hồi hỗn chiến, trên trăm đạo thân ảnh đấm máu chém giết, mục đích đúng là giữa không trung mấy viên thần đan. Chúng lơ lửng tại giữa không trung, ước chừng có 200 viên, không có có một viên thấp hơn tam phẩm, cũng không có một viên thấp hơn thành dược, thuốc pha chế sẵn hiệu quả. Bực này linh đan, mặc dù là tại lăng tiên cách này đan đạo đỉnh phong tôn sư trong mắt, cũng tính được là bất phàm, chớ nói chi là tại trong mắt những người này rồi. Cho nên tất cả mọi người đánh bạc tánh mạng toàn lực tranh đoạt. Lão nhân cũng là như thế. Hắn giơ tay kinh thiên tuôn ra để thất cảnh đỉnh phong uy năng, một bên cùng mọi người kịch chiến, một bên thu linh đan. Trừ hắn ra, lăng tiên cũng nhìn thấy mấy người quen. Ví dụ như Mai Yên Nhu, ví dụ như Xích Liễu Nguyên, hai người này cũng toàn lực ra tay, Hơn nữa đã cầm được rồi mấy viên linh đan. Tới đúng lúc. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, có vài phần may mắn. May mắn mọi người không có lấy đến viên kia tiên đan, bằng không thì ngăn cản thánh tổ loài khác sống lại kế hoạch, phải chết non. Chư vị, dừng tay đi. Lăng tiên một bước bước ra, âm thanh chấn động toàn trường, lại để cho mọi người theo bản năng dừng tay. Về sau, hắn cười nhẹ một tiếng, nói câu biểu đạt áy náy, nhưng tại trong mắt mọi người nhưng lại càn rỡ đích thoại ngữ. Thật có lỗi, những linh đan này, ta muốn lấy hết. Thoại âm rơi xuống, mọi người vốn là khẽ giật mình, về sau chính là một trận cười lạnh. Cuồng vọng. Ngươi cho là mình là vô địch chân tiên sao? Không biết trời cao đất rộng bằng ngươi để thất cảnh hậu kỳ tu vi, ngay cả đám viên linh đan đều không có tư cách cầm đến. Ở đâu ra ngu xuẩn, nơi này có ngươi càn rỡ phần sao? Mọi người cười lạnh không ngã, trừ rồi trào phúng, chính là khinh thường. Ta không là vô địch chân tiên, nhưng ở chỗ này, các ngươi ngăn không được ta. Lăng tiên dáng tươi cười không giảm, hắn đã có được tòa đại điện này quyền khống chế, coi như là những người này đồng loạt ra tay, hắn cũng có thể đơn giản trấn áp. Thật có thể cười đầu óc ngươi nước vào đi. Dùng loại phương thức này muốn chết, ngươi phải bị thủ bao nhiêu kích thích à? Đừng nói nhảm với hắn rồi, ta đã không thể chờ đợi được muốn thành toàn cho hắn. Mọi người giễu cợt, mặc dù là biết rõ lăng tiên chi tiết Mai Yên Nhu cũng tê, dơ, u, v, quy, quy, u, khởi đôi mi thanh tú. Tuy nói đại đa số người đều là để thất cảnh tu sĩ, nhưng là có mấy cái thứ cảnh đại năng, cho dù lăng tiên cũng có được thứ cảnh chiến lực, cũng rất khó chiếm được liền nghi, chớ nói chi là dùng sức một mình trấn áp toàn trường. Thử một chút xem sao, xem các ngươi có thể không đánh vỡ trói buộc của ta. Lăng tiên nhạt cười nhạt một tiếng, hai tay kết bảo ấm, dẫn động đại trận chi lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, đem ở đây tất cả mọi người cầm giữ, tiếp xúc chính là thứ cảnh đại năng, cũng bị tạm thời định trụ. Điều này làm cho hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người như là bị giữ lại cổ họng, một chữ đều nói không nên lời. Thật sự là quá khó có thể tin, một cách để thất cảnh hậu kỳ tu sĩ, vậy mà định trụ ở đây tất cả mọi người thay đổi ai có thể tin tưởng. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này là sự thật. Tình huống như thế nào? Ta như thế nào không động được? Đáng chết, hắn đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Ta đừng nói là ngưng tụ pháp lực, mà ngay cả động một cách đều không được. Chỉ là trong nháy mắt, liền cầm giữ mọi người chúng ta, điều này sao có thể? Mọi người kinh hãi gần chết, mặc dù là thứ cảnh đại năng cũng biến sắc. Chỉ vì bọn hắn đều đã thử qua rồi, coi như là thiêu đốt thọ nguyên máu huyết, cũng không nhúc nhích được. Xin lỗi chư vị, những linh đan này không thể cấp các ngươi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Không có có nửa điểm châm chọc ý tứ, bất quá lạc tại trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là thiên đại châm chọc. Hết lần này tới lần khác, ai cũng phản bác không được. Sự thật liền bày ở trước mặt, lăng tiên không phải đầu óc nước vào, cũng không phải muốn chết, hắn thật sự có năng lực như thế. Ngươi, đến cùng còn có bao nhiêu bổn sự? Mai Yên Nhu cười khổ, càng thấy được lăng tiên cao thâm mạc chắc. Tiểu tử này rõ ràng đem ta cũng cầm giữ, đây là muốn bội ước sao? Lão nhân bất mãn lầm bầm một câu. Không thể thiếu của ngươi. Lăng tiên nghe thấy được, không khỏi lắc đầu bật cười. Về sau, hắn bay lên trời thu linh đan. Những linh đan này không chỉ có phẩm cấp rất cao, hơn nữa đều là trong nội đan cực phẩm, thần hiệu kinh người. Mặc dù là hắn, cũng quy hay có chút tâm động. Bởi vậy, lăng tiên đưa chúng nó phân loại thận trọng thu vào chữ vật đại. Mà coi chừng cẩn thận cũng liền ý nghĩa chậm chạp. Điều này làm cho mọi người cảm thấy lăng tiên là cố ý kích thích bọn hắn. Vì cái này chút ít linh đan bọn hắn đấm máu chém giết, đáng tuyệt đại đa số người đều không có thu hoạch, coi như là thứ cảnh đại năng tối đa cũng liền cướp được 5 viên. Nhưng mà lăng tiên lại không cần tốn nhiều sức. Lấy được gần 200 viên linh dược, điều này làm cho mọi người có thể nào không bị kích thích. Hết lần này tới lần khác, ai cũng không thể nại gì. Đại trận thật sự là quá mạnh mẽ, có được khống chế phương pháp lăng tiên ở chỗ này cùng chân tiên không có khác biệt gì. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1842. Tiên đan. Chương 1842. Tiên đan. Giữa không trung, lăng tiên đem linh đan phân loại, chứa vào bình ngọc. Mỗi chứa vào một viên, nụ cười của hắn liền nồng đậm một phần, mọi người cũng ghen ghét một phần. Hết cách rồi, những linh đan này đều quá chân quý. Ví dụ như hắn vừa chứa vào bình ngọc ngộ thiên đan, đáng trợ sinh linh cảm ngộ thiên đạo, tuyệt đối là giá trị liên thành. Lại ví dụ như hắn tiếp xúc đem vào bình ngọc không già đan, đáng lại để cho tu sĩ bên ngoài không thay đổi, mặc dù là thọ nguyên gần, cũng sẽ biết dừng lại ở phục đan thời điểm. Đây đối với nữ tu mà nói, không thể nghi ngờ là chí bảo, coi như là dốc hết sở hữu, cũng sẽ không tiếc. Tóm lại một câu, những linh đan này không một vật phàm, tự nhiên là chúng người đố kỵ nổi giận. Đáng hận a, gần 200 viên linh đan lại bị một mình hắn đoạt được, tức chết ta cũng vậy. Nhóc con chết tiệt, đợi ta đánh vỡ giam cầm, chắc chắn ngươi tháo thành tám khối. Tính ta một người, chỉ có như vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Tất cả mọi người nhanh giận điên lên, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Giam cầm chi lực thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù là bọn hắn liên thủ cũng không khả năng đánh vỡ. Cho nên kêu gào một trận về sau, tất cả mọi người không nói, chỉ có thể mắt trợn trợn nhìn xem lăng tiên thu đan dược. Đáng giận nhất là hắn động tác chậm chạp, để cho bọn họ tinh tường đã biết mỗi một viên đan dược giá trị. Điều này làm cho chúng người hô hấp dồn dập, ven tỉa nhanh phát điên hơn. Không hổ là đan tổ tự tay luyện chế đan dược, quả nhiên bất phàm a. Lăng tiên đem một viên cuối cùng đan dược thu vào chữ vật đại, không khỏi phát ra cảm khái. Tuy nói hắn đã là đỉnh phong tông sư, khoảng cách đại tông sư chỉ có một bước ngắn, nhưng khoảng cách đan tổ cảnh giới vẫn là kém cách xa vạn dặm. Đan tổ tạo nghệ thâm bất khả chắc, phóng nhãn muôn đời, chỉ có đan tiên khả năng cùng hắn so sánh. Có những đan dược này chính là thu hoạch tương đối khá rồi. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn thỏa mãn dáng tươi cười. Những đan dược này mỗi người bất phàm, có không ít đối với hắn đều rất có ích lợi, tự nhiên là lại để cho hắn thỏa mãn. Về sau, hắn đem ánh mắt rời hướng mọi người, cười nhẹ nói. Các ngươi cần phải cảm tạ ta mới đúng. Nói láo. Đánh giám. Đầu óc ngươi nước vào đi, cầm giữ chúng ta, còn nói chúng ta phải cảm tạ ngươi. Muốn để cho chúng ta cảm tạ ngươi cũng được, đem đan dược đều phun ra. Mọi người gầm lên, sắp tức đến bể phổi rồi. Xem ra các ngươi không có nhận rõ tình thế a. Lăng tiên bật cười lắc đầu, tâm niệm vừa động, bàng bạc áp lực hàng lâm, lại để cho mọi người sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào. Coi như là đệ bát cảnh đại năng cũng khó có thể chống lại. Cái này tất cả mọi người đàng hoàng. Bọn hắn cuối cùng tại ý thức được chính mình căn bản là không chống lại được lăng tiên, không muốn chết, phải ngoan ngoãn câm miệng. Về sau các ngươi sẽ rõ. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, sở dĩ hắn giam cầm mọi người, ngoại trừ đan dược nguyên nhân bên ngoài cũng thì không muốn để cho bọn họ tiếp tục chém giết trở thành thánh tổ kế hoa bên trong vật hy sinh. Cách này theo cách nào đó góc độ đi lên giảng cũng là một loại bảo hộ. Trung thực đợi ở chỗ này đi, đừng ý đồ xông phá cấm cố, thứ nhất là không làm nên chuyện gì, thứ hai là đối với các ngươi không có lợi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng. Rồi sau đó bước nhanh chân, hướng phía đại điện chỗ sâu nhất đi đến. Hắn có thể cảm nhận được, chỗ đó tồn tại một cổ đặc biệt khí tức, có đan vận cũng có tiên vận. Mà thấy hắn không có buông ra chính mình, tất cả mọi người nóng nảy. Bọn hắn đều rất rõ ràng, những đan dược này bất quá là khai vị ăn sáng mà thôi, đại điện chỗ sâu nhất tất nhiên định ẩn chứa càng thêm kinh người bảo vật. Kể từ đó, mọi người sao có thể không vội. Bất quá, Lại gấp cũng không có tác dụng gì, bọn hắn đừng nói là đánh vỡ giam cầm, mà ngay cả động một cái đều không được. Ngay sau đó, mọi người nhao nhao mở miệng, một mảnh cầu khẩn. Cầu ta cũng vô ích, lão thực ở lại đó đi. Lăng Tiên vung lên tay áo, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, phong ấn mọi người đầu lưới. Lập tức, đại điện an tĩnh, tất cả mọi người căm tức nhìn Lăng Tiên, nhưng lại nửa chữ cũng nói không nên lời. Truyền âm cũng không được, pháp lực của bọn hắn đã bị phong ấn, căn vốn không có truyền âm năng lực. Cái này, Lăng Tiên triệt để thanh tịnh, hắn đắm chìm tâm thần. Vừa đi về phía đại điện ở chỗ sâu trong, một bên cảm ứng tiên đan vị trí. Chỉ là càng chạy tiên đan chi khí liền, lơ bảy quân khu càng yếu ớt, đến cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện một giống như. Xem ra tiên đan là cố ý tránh ra vào ta. Lăng Tiên nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, quyết định vận dụng đan tổ lưu lại ấm nhớ. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, đan đỉnh ấm ký hiển hóa tại mi tâm. Lập tức, huyền dị khí tức tràn ngập ra, về sau tiên đan chi chèn ép liền lần nữa hiển hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên tinh khiết như tuyết đan dược tử tư không trong tuôn ra, trong sáng thánh khiết, thần dị phi phàm. Nó ước chừng lớn chừng trái nhãn, đạo vận ra thân tiên khí lượn lờ. Cái kia mùi thơm ngát đập vào mặt, lại để cho Lăng Tiên vui vẻ thoải mái, giống như là tiếp nhận tiên quang tẩy lễ, nói không ra tươi đẹp. Đồng thời cũng làm cho hắn hô hấp dồn dập, tâm động không ngừng. Đây chính là thế gian không còn tiên đan, nói không khoa trương chút nào, coi như là toàn bộ vũ trụ tất cả đan dược chung vào một chỗ, cũng vô pháp cùng nó so sánh. Giá trị của nó đã không cách nào dùng con số để cân nhắc rồi, như quả không nên cân nhắc giá trị của nó, vậy chỉ có thể nói coi như là 10 món hoàn chỉnh chí tôn binh cũng khó có thể cùng nó sánh vai. Tiên đan, chân chính tiên đan. Lăng Tiên ánh mắt lửa nóng, có loại muốn hắn nuốt vào xúc động. Hết cách rồi, tiên đan thật sự là quá mê người, mặc dù không biết nó công hiệu, nhưng tiên đan có 3 cái cơ bản nhất công hiệu. Một là diên thọ kéo dài ngàn năm, hai là cảm ngộ thiên đạo, ba là sinh ra đời ra một đám tiên khí. Trước hai cái Lăng Tiên có thể bỏ qua, nhưng người cuối cùng, mặc dù là chí tôn, cũng được điên cuồng. Tiên khí có 2 đại thần hiệu, một là tẩy kinh phạt tủy, tăng lên tư chất. Cho dù là trời sinh không cách nào tu luyện phàm nhân, cũng có thể lột xác thành thiên tài, thậm chí là sửa thành bán tiên chi thể. Đương nhiên chỉ là có khả năng, dù sao chỉ có một sợi tiên khí, mặc dù bất diệt cũng rất khó tu thành. Thứ hai chính là tăng cường thần thông oai, đi qua tiên khí đánh ra thần thông ít nhất cũng có thể tăng lên một thành uy năng. Cũng chớ xem thường đồng nhất thành uy năng, ngang cấp tu sĩ quyết đấu, đừng nói là một thành coi như là một tia, cũng đủ để đặt thắng cục. Cho nên, Lăng Tiên động tâm rồi. Rất muốn đem tiên đan luyện hóa. Bất quá cuối cùng nhất, hắn buông tha cho. Tiên đan là phá hư thánh tổ kế hoạch mấu chốt chi vật. Hắn sao có thể vì một mình tư dục, không để ý muôn dân trăm họ. Mà thôi, tiên đan tuy tốt, nhưng không thể tổn hại muôn dân trăm họ. Lăng Tiên nhẹ giọng thở dài, mắt sáng như sao, rốt cuộc xem không đến một tia tham lam, có chỉ là kiên định. Rồi sau đó, hắn lại để cho mi tâm ấm ký sáng lên, hấp dẫn tiên đan. Thấy thế, tiên đan làm như hãm nhập trần chờ, muốn đi qua, lại có vài phần không dám. Sợ hãi sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, toàn lực thúc giục đan đỉnh ấm ký. Cách này tiên đan không do dự, vòng quanh Lăng Tiên không ngừng bay múa. Bộ dáng như vậy, liền giống như một đạt được kẹo hài tử, nhảy tấm hoan hô, ngây thơ đáng yêu. Không hổ là trong truyền thuyết tiên đan, quả nhiên có linh tính. Lăng Tiên cảm khái thở dài, đồng thời cũng nhiều mấy phần tin tưởng. Viên đan này đã có linh tính, tại vạn tử nhất sinh mộ dưới sự trợ giúp tuyệt đối có lột xác thành linh khả năng. Tiên đan đã tới tay, tiếp đó sẽ chờ tánh mạng xuất thế. Lăng Tiên nheo cặp mắt lại, hàn mang bắn ra. Vì bản thân tư dục, thánh tổ huyết tế vạn linh, bằng vào điểm này chính là không thể tha thứ. Ta không có năng lực nghịch chuyển quang âm cho các ngươi phục sinh, ta có thể làm, chỉ có lại để cho thánh tổ hy vọng thất bại, xuống dưới cùng các ngươi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1843. Giấy vàng. Chương 1843. Giấy vàng. Đại điện ở chỗ sâu trong, Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, sát cơ lộ ra. Đồng thời cũng toát ra cố định quyết tâm. Tuy nhiên hắn không biết cái kia tánh mạng lúc nào sẽ xuất hiện, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối sẽ xuất thế. Bằng không thì đan tổ sẽ không tìm tới hắn. Mà Lăng Tiên phải làm chính là nát bấy thánh tổ hai thế thân, đem tinh hoa quán chú đến tiên trong nội đan. Tiên đan chính là đan tổ sở luyện, một khi hóa thành linh tộc, nhất định là thiên tư kinh thế, tiềm lực vô hạn. Cái này chính là đan tổ lưu lại thủ hộ giả, một cái vô địch thủ hộ giả. Mà ta phải làm, liền đem hạt giống gieo xuống để cho nảy mầm. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, biết rõ mình đảm nhiệm vụ có nhiều gian nan. Đánh lén một vị vô địch thánh tổ à, mặc dù chỉ là tàn hồn còn có đan tổ kiềm chế, nhưng đó dù sao cũng là như chân tiên vậy vô thượng tồn tại, nhất định sẽ bố trí xuống rất nhiều chuẩn bị ở sau hai u. Cho nên, Lăng Tiên cảm thấy khó giải quyết, bất quá, hắn cũng không có sợ hãi. Hắn đã nắm trong tay cả tòa đại trận, chỉ cần thân thể hắn tại trong đại điện, vậy coi như là thánh tổ, hắn cũng có sức đánh một trận. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thối biến thành linh, giải quyết xong đan tổ tâm nguyện. Nhìn xem như hài tử giống như bình thường ngây thơ khả ái tiên đan, Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, rồi sau đó đem hắn thu nhập trong tay áo. Tiên đan đã tới tay, kế tiếp ngoại trừ chờ đợi, chính là thu đan tổ truyền thừa. Mà hắn đã nắm trong tay cả ngôi đại điện, biết rõ đan tổ truyền thừa, ngay tại đại điện cuối cùng. Bởi vậy, Lăng Tiên bước nhanh chân, ngẩng đầu đi về phía trước. Trong chốc lát về sau, hắn chống đỡ đạt đại điện cuối cùng, gặp được một chương thần bí giấy vàng. Nó lơ lửng tại giữa không trung, giống như tiên vương giảng pháp, đạo âm trận trận trình bày thiên địa chí lý, vũ trụ huyền bí. Đúng là đan tổ truyền thừa. Nói không khoa trương chút nào, cái này là đan đạo chí cao truyền thừa, là tất cả luyện đan sư tha thiết ước mơ thánh vật. Rốt cuộc tìm được. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Không phải vì chính mình, mà là đan tiên. Hắn tin tưởng luyện thương không chứng kiến đan tổ truyền thừa lúc, nhất định sẽ thật cao hứng. Ngay sau đó, Lăng Tiên liền chuẩn bị thu giấy vàng. Bất quá nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó, sáu bóng người nổi lên. Hả? Lăng Tiên lông mày đầu nhảy lên, quay người nhìn lại. Về sau, ánh mắt của hắn liền ngưng trọng xuống. Chỉ vì, sáu người này không một yếu ớt, đều là đệ bát cảnh đại năng. Hơn nữa, trên người bọn họ đều toát ra một loại siêu nhiên chi khí, tựu như cùng vô thượng chân tiên, siêu phàm thoát tục bế nghệ bát hoang. Thậm chí có người trước chúng ta một bước. Một cái tuấn giật nam tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc. Không có khinh miệt, cũng không có kiêu căng, nhưng mà tự nhiên toát ra bỏ qua ý. Những người còn lại cũng đều là như thế, giống như là sư tử đối mặt con sâu cái kiến, căn bản là nhìn không tới đồng dạng. Điều này làm cho Lăng Tiên song híp mắt một cái, xác định những người đến từ này chân tiên thế gia. Không đơn giản là bởi vì bọn họ cao ngạo tư thái, cũng là bởi vì bọn hắn trên người có một loại như có như không uy áp. Đó là linh hồn uy áp, chỉ có thành đạo người cùng hậu đại của hắn khả năng có được. Chân tiên thế ra sao? Lăng Tiên nhíu mày, âm thầm đề phòng. Ngược lại là có vài phần nhãn lực. Tuấn giật nam tử thần sắc mạc nhưng, nói. Đã nhìn ra bọn ta lai lịch, vậy liền nhanh lên rời đi thôi, đan tổ truyền thừa, ngươi không có tư cách nhúng chàm. Chân tiên thế ra người đều là bá đạo như vậy sao? Lăng Tiên nở nụ cười. Bá đạo là người đấy. Đối mặt chân tiên chúng ta thì sẽ thu liếm ngạo ý, không dám làm càn. Nhưng đối mặt con sâu cái kiến tất yếu thu liễm sao? Tuấn giật nam tử nhàn nhạt mở miệng, không có mỉa mai ý, chỉ là trình bày một cái sự thật tàn khốc. Đích xác, nhưng người nào nói cho ngươi biết, ta là con sâu cái kiến. Lăng tiên bật cười lắc đầu, mặc dù là không trong điện, ủng có mạnh nhất hoàng kim chiến giáp chính hắn, cũng đủ để toàn thân trở ra. Chớ nói chi là thân thể hắn trong điện, giống như chân tiên. Chẳng lẽ không phải sao? Tuấn giật nam tử lườm lăng tiên liếc, nói. Dùng căn cơ đến luận, ngươi gọi là kinh diễm, đáng cùng ta chân tiên thế gia mạnh nhất truyền nhân khai chiến, nhưng ngươi tu vi cuối cùng chỉ là để thất cảnh hậu kỳ. Nghe vậy, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Dùng tu vi đến luận, mười cái hắn cũng không phải là đối thủ của người nọ. Nhưng ở trong đại điện, mười người nam tử cũng không phải hắn kẻ địch nổi. Rời đi thôi, đan tổ truyền thừa, ngươi không xứng có được. Tuấn giật nam tử phất phất tay, giống như là tại xua đuổi một con ruồi. Điều này làm cho lăng tiên thần sắc lạnh xuống dưới, nói. Ta nếu là cự tuyệt đâu này? Vậy cũng đừng trách ta tiến ngươi lên đường rồi. Tuấn giật nam tử hờ hững mở miệng. Những người còn lại cũng vẻ mặt lạnh lùng, đáng gặp trong mắt bọn hắn, nhân mạng căn bản cũng không tính là gì. Xem nhân mạng là cọng rơm cái rác, đây cũng là chân tiên đời sau diễn xuất sao? Lăng tiên hai con ngươi lạnh lẽo. Ngươi không có tư cách đối với chúng ta bình phẩm từ đầu đến chân. Tuấn giật nam tử nhàn nhạt lườm lăng tiên liếc, nói. Cơ hội ta đã cho ngươi, chính mình muốn chết, không oán ta được. Ta xem như thấy được cái gì gọi là bá đạo, một lời không hợp liền muốn tiến đưa ta lên đường, thật sự là uy phong thật to. Lăng tiên thần sắc lạnh lùng, một điểm linh quang từ đầu ngón tay hắn tách ra, như nến tàn trong gió, không chuẩn bị nửa điểm lực uy hiếp. Bởi vậy tất cả mọi người lắc đầu bật cười. Dũng khí khả ra chỉ là có chút ngu xuẩn, cũng có chút yếu. Chính là để thất cảnh tu sĩ cũng dám cùng chúng ta đồng thủ, thật sự là ngại mình mạng dài a. Ta thưởng thức vi tôn nghiêm mà chiến người, nhưng dầu gì cũng vận dụng điểm cường đại thần thông, một điểm ánh sáng nhạt tính toán chuyện gì xảy ra. So cấp thấp nhất pháp thuật cũng không bằng, thật sự là buồn cười a. Mấy người lắc đầu bật cười, hắn đám bọn họ đều là chân tiên thế gia chi nhân, lại là đệ bát cảnh đại năng, không nói thông hiểu cổ kim. Cũng coi là kiến thức uyên bác rồi. Bởi vậy, bọn hắn xác định lăng tiên trên tay linh quang căn bản là cấu bất thành uy hiếp. Đích xác là so cửu phẩm pháp thuật còn không bằng, bất quá, đủ để trấn áp các ngươi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, điểm ấy linh quang căn bản cũng không phải là thần thông, mà là khởi động đại trận phương pháp. Có thể cười. Tuấn giật nam tử nhàn nhạt lườm lăng tiên liếc. Không che giấu chút nào mình đùa cợt. Mọi người cũng đều là như thế. Một điểm ngay cả cửu phẩm pháp thuật cũng không bằng ánh sáng nhạt, làm sao có thể trấn áp bọn hắn. Quả thực tựu là trượt thiên hạ to lớn ghê. Cơ hội ta đã cho ngươi rồi, là chính ngươi không hiểu được quý trọng. Tuấn giật nam tử thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, nói. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thứ nhất, ta không là muốn chết. Thứ hai, cho dù muốn chết, ngươi cũng không có thành toàn tư cách của ta. Lăng tiên dáng tươi cười dần dần liếm, đầu ngón tay linh quang nhảy lên, giống như vô thượng chân hỏa, một khi giấy lên chắc chắn thiêu tan bát hoang. Giết ngươi, không quá hai chiêu. Tuấn giật nam tử siêu nhiên lại tự phụ, đưa tay tan vỡ hư không, dung chuyển đại điện. Như vậy thần uy đúng như thiên tiên ra tay, liền thiên địa đều bị run rẩy. Bất quá, lăng tiên không chỉ có không có có kinh hoàng, ngược lại là nở nụ cười. Hắn hơi vung tay chỉ, trong mắt mọi người buồn cười linh quang thăng lên giữa không trung, mở đại trận ra, dẫn động thần uy. Oành! Vô cùng thần uy cường thế hàng lâm, giống như bất hủ tiên vương, vô địch thánh tổ, trong nháy mắt liền đem Tuấn giật nam tử trấn áp. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Tuấn giật nam tử như phản vòng trời. Không chỉ có khom người xuống cán, toàn thân cốt cách cũng ghen ghét vang lên. Một màn này sợ ngây người trừ lăng tiên ngoại trừ tất cả mọi người. Vốn là, bọn họ là trên mặt hài hước, đáng là giờ khắc này, mỗi người bọn họ biểu lộ, đều biến thành hoảng sợ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1844. Cận đan chi thể. Chương 1844. Cận đan chi thể. Trên đại điện, tuấn giật nam tử đỏ mặt lên, giống như gánh vác lấy một tòa kình thiên núi thần, cốt cách ken két vang lên. Điều này làm cho chân tiên thế gia mấy người tâm thần kịch chấn, kinh hãi gần chết. Tuấn giật nam tử thực lực, bọn hắn đều tin tưởng, cho dù không phải là bọn hắn bên trong người mạnh nhất, cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng mà, một cường giả như vậy, lại bị lăng tiên đơn giản trấn áp. Cái này chẳng phải là nói bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Người này đến cùng vận dụng thủ đoạn gì? Làm sao có thể lập tức đưa hắn trấn áp? Không thể tưởng tượng nổi, một cái đệ thất cảnh hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng phất tay đã trấn áp một cái đệ bát cảnh đại năng, nói ra ai có thể tin? Đại điện chi lực, hoặc là nói là chỗ ngồi này đại trận lực lượng. Mấy người nhao nhao kinh hô, trên mặt vẻ đùa cợt tất cả đều chuyển thành hoảng sợ, thậm chí là không tự chủ lui về phía sau hai bước. Hết cách rồi, việc này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi, mặc dù là mạnh như bọn hắn, cũng có vài phần sợ. Nên chết. Tuấn giật nam tử sắc mặt đỏ lên, bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, nhưng đáng tiếc, đừng nói là dung chuyển áp lực. Mà ngay cả duy trì hiện trạng đều làm không được đến. Xương cốt của hắn một cây đứt gãy, cái eo từng tấc một cúi xuống, đến cuối cùng đã sắp muốn quỳ trên mặt đất rồi. Điều này làm cho hắn khuất nhục tới cực điểm, hận không thể đem lăng tiên phanh thây xé xác. Ta nói điểm này ánh sáng nhạt, đủ để trấn áp các ngươi. Lăng tiên nhạt cười nhạt một tiếng, không có xíu cợt ý tứ. Bất quá lạc tại trong mắt mọi người, đây không thể nghi ngờ là người thắng đùa cợt. Cho nên, mấy người đều nổ phát xung quanh, lập tức liền các hiển thần uy đánh ra kinh thế đại pháp. Trong lúc nhất thời, tám cảnh thần uy tràn ngập đại điện, tư không triệt để tan vỡ. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, liền bị lăng tiên áp chế. Đang ở đại điện, hắn chính là giống như chân tiên tồn tại, bởi vậy chỉ là vung tay lên. Liền đem năm người đơn giản trấn áp. Phốc. Máu tươi phun tung tóe, cốt cách đứt gãy, năm người cũng như tuấn giật nam tử giống như bị áp chế sắp quỳ trên mặt đất. Cái này để cho bọn họ giận không kềm được, cả người đều đang run rẩy. Đồng thời cũng có vài phần sợ hãi, vài phần không biết giải quyết thế nào. Chỉ vì bọn hắn rốt cuộc xác định, lăng tiên vận dụng chính là đại trận chi lực. Điều này làm cho mấy người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đan tổ mộ, làm sao có thể là một cách để thất cảnh tu sĩ khống chế. Ta nếu là nhà các ngươi, liền buông cao ngạo trung thực ở lại đó. Lăng tiên nhàn nhạt liếc qua mấy người. Đáng chết, ta chính là ninh gia thái thượng trưởng lão, ngươi dám nhục ta, định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tuấn giật nam tử khuôn mặt đều bóp méo, một mặt là tức giận. Một phương diện cũng là bị đè. Đại trận chi lực quá nặng nề, quả thực giống như là 10 vạn tòa đại trận, lại để cho hắn hô hấp đều tốn sức. Còn dám uy hiếp ta? Lăng tiên mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi quỳ xuống sao? Nghe vậy, tuấn giật nam tử toàn thân run rẩy dữ dội, bởi vì nộ cũng bởi vì sợ. Nhưng hắn là chân tiên hậu đại, để bát cảnh đại năng, muốn hắn quỳ xuống quả thực so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Không, ngươi không thể để cho ta quỳ xuống, ta chính là chân tiên hậu đại, ngươi không có khả năng làm như vậy. Nam tử gắt gao nhìn thẳng lăng tiên. Nếu như ngươi là anh hùng, ta sẽ không nhục ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi xa xa không xứng với anh hùng hai chữ. Lăng tiên nhàn nhạt khai mở miệng. Ngươi, nam tử giận dữ, nhưng lại không lời nào để nói, cũng không dám nói gì. Tình thế liền bày ở trước mặt, lăng tiên được xưng tụng là một tay che trời, hắn nếu không phải muốn chịu nhục, không muốn vấn lạc, cũng chỉ có thể chịu thua. Mà hắn cũng là xem xét thời thế chi nhân, bằng không thì cũng sẽ không biết nói ra mặt đối với chân tiên thu liếm ngạo khí cái kia một phen. Bởi vậy, nam tử ngậm miệng lại, mặc dù căm giận ngút trời cũng không dám lại làm càn. Mọi người cũng là như thế. Bọn hắn xem như thấy rõ rồi, đang ở đại điện lăng tiên, sẽ cùng tại là vô địch chân tiên, nhiều hơn nữa để bát cảnh đại năng, cũng trốn không thoát bị hắn trấn áp kết cục. Lại có thể khống chế đại trận, không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, một ít điểm ánh sáng nhạt, là khởi động đại trận pháp môn. Ai, không nghĩ tới chính thức buồn cười người, là chúng ta. Mọi người thở dài thở ngắn, rốt cuộc ý thức được. Mình mới là trượt thiên hạ to lớn ghê. Trung thực ở lại đó đi, đừng có lại đến gây chuyện ta. Lăng tiên nhàn nhạt lườm mọi người liếc, sửa áp là cấm đám đông phong ấm. Về sau, hắn giơ tay ngang trời, muốn thu đan tổ truyền thừa. Bất quá nhưng vào lúc này, một ánh kiếm phá không kỳ uy tiếc thiên địa kỳ thế sử dụng bát hoang. Điều này làm cho lăng tiên nhíu mày. Một tay ghét ấm đại trận chi lực cường thế hàng lâm, đem kiếm quang đánh tan. Đạo hữu khoan đồng thủ đắc. Một câu bình thản ngữ điệu chậm rãi vang lên, về sau, một cái áo trắng lão nhân hiện ra thân hình. Hắn nói cốt tiên phong, siêu phàm thoát tục, gánh chịu nổi thâm bất khả chắc bốn chữ. Tối thiểu nhất, lăng tiên nhìn không thấu người này thực lực, bất quá có thể khẳng định là tuyệt đối là đệ bát cảnh đại năng. Phía sau lão nhân đi theo một cái như hoa thiếu nữ, đang mặc quần trắng bên trên thêu vạn đan, bước liên tục nhẹ nhàng, đan vận tràn ngập, mùi thơm ngát xông vào mũi. Hảo một cái cẩn đan chi thể. Lăng tiên sắc mặt cứng lại, có chút chấn động. Gần đan chi thể chính là trong truyền thuyết thể chất, loại thể chất này tại trên đan đạo tạo nghệ, gọi là không gì sánh kịp. Nói không khoa trương chút nào, ủng có loại thể chất này người tại trên đan đạo có thể nói là tiến triển cực nhanh, đột phá đến tông sư chi cảnh, giống như là uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Mặc dù là đại tông sư chi cảnh cũng không tính được việc khó. Cho nên, lăng tiên chấn động, không nghĩ tới chính mình lại có thể biết gặp phải loại này trong truyền thuyết thể chất. Lão nhân cùng thiếu nữ cũng chấn động. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Lăng tiên chỉ một cái liếc mắt, liền nhận ra cận đan chi thể. Nhất là thiếu nữ chấn động ngoài, cũng không, hai hoa khỏi sinh ra một cổ địch ý. Lăng tiên cũng là như thế, phảng phất, hắn cùng với thiếu nữ chính là mệnh trung chú định địch nhân vốn có đồng dạng. Loại cảm giác này, hay là lần đầu xuất hiện. Đạo hữu quả thực bất phàm, biết rõ tiểu đồ chính là cận đan chi thể người, không cao hơn 5 người. Tiếp xúc chính là đan đạo tông sư cũng không nhìn ra. Lão nhân nhìn chằm chằm lăng tiên liếc càng phát ra coi trọng. Ta cũng là đoán. Lăng tiên mày nhăn lại, không nghĩ ra loại này không khỏi địch ý đến cùng là bởi vì sao? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì cận đan chi thể? Lăng tiên khó hiểu loại thể chất này tuy nhiên nghịch thiên, chỉ cần không nửa đường chết non tuyệt đối có thể trở thành đan đạo đỉnh phong tồn tại. Nhưng, hắn cũng chưa chắc sẽ chỗ thua kém, không sẽ được ven vét, càng sẽ không bởi vậy sinh ra địch ý. Vừa đoán liền chúng, như thế nào là đoán? Lão nhân ôn cùng cười một tiếng, nói. Đạo hữu đan đạo tạo nghệ, chỉ sợ không dưới ta a. Quá khen. Lăng tiên khoát khoát tay, nhìn chằm chằm thiếu nữ một mắt, nói. Trở lại chuyện chính, ngươi cũng muốn ngăn cản ta thu đan tổ truyền thừa sao? Không phải ngăn cản, chỉ là muốn thương lượng một chút. Lão nhân dao động đầu, hắn mặc dù so sánh lại chân tiên thế gia 6 người hiếu thắng, nhưng là không cho là mình có thể chống đỡ đại trận chi lực. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bày ra một cách nhu hòa tư thái. Quyết định chính xác, chỉ là, ngươi nghĩ thương lượng cái gì? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Khai ra điều kiện để cho ta buông tha cho đan tổ truyền thừa sao? Đạo hữu nói đùa, điều kiện gì có thể so ra mà vượt đan tổ truyền thừa. Lão nhân khổ cười một tiếng, nói. Cho dù có, ta cũng vô lực khai ra. Cho nên ta cho rằng không có thương lượng cần thiết. Lăng tiên nhạt cười, nói. Ngươi đánh không lại ta, lại khai mở không xuất ra điều kiện còn thương lượng cái gì. Nghe vậy, lão nhân trầm mặt lại. Một lát lúc ở giữa về sau, hắn tựa hồ là làm một cái chật vật quyết định, trầm giọng nói. Đạo hữu có thể nghe ta một lời. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1845. Cự tuyệt. Chương 1845. Cự tuyệt. Đạo hữu có thể nghe ta một lời. Lão nhân đã trầm mặc chốc lát nói. Có thể, ngươi nói của ngươi, ta lấy ta đấy. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đưa tay chụp vào giấy vàng trực tiếp đem ném vào cửu tiên đồ. Điều này làm cho chân tiên thế gia mấy người mí mắt nhảy dựng cố tình ra tay, lại là không thể làm gì. Lão nhân cũng là như thế. Hắn biết mình không phải lăng tiên đối thủ, cho dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể đè xuống xúc động. Tốt rồi, ngươi nói đi. Lăng tiên cười nhạt, ít nới lòng. Bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến, hắn làm sao có thể tại không thu lấy đan tổ truyền thừa dưới tình huống, nghe lão nhân nói nhảm. Được. Lão nhân phất ốm tay áo một cái, khủng bố uy thế hiển lộ, đem quanh thân ba trượng phong ấm, ngăn cách chân tiên thế ra mấy người thần hồn cùng thính giác. Về sau, hắn thần sắc chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói. Tiểu đồ chính là cận đan chi thể, nếu là có thể đạt được đan tổ truyền thừa, nhất định có thể trèo lên đỉnh đan đạo đỉnh ngọn núi, thậm chí là sánh vai đan tổ. Nghe vậy, lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Cận đan chi thể tại trên đan đạo đích thiên tư quá cao, phóng nhãn cửu thiên thập địa, chỉ sợ chỉ có đan thuốc thành linh, khả năng cùng hắn so sánh. Mà người nắm giữ loại thể chất này 100% đều sẽ trở thành đan đạo đại tông sư, nếu là lần nữa đến tạo hóa trèo lên đỉnh đan đạo đỉnh phong cũng không phải việc khó. Không hề nghi ngờ, đan tổ truyền thừa chính là cận đan chi thể lớn nhất tạo hóa. Cận đan chi thể tăng thêm đan tổ truyền thừa, tương lai thành tựu cao bao nhiêu, ai đều không cách nào tưởng tượng. Nhưng có thể xác định chính là tuyệt đối có thể hỏi đỉnh đỉnh phong, thậm chí là dùng đan thành đạo cũng không phải là không thể. Cho nên kính xin đạo hữu thành toàn. Lão nhân ngôn từ khẩn thiết, lại để cho lăng tiên lắc đầu bật cười. Hắn không phủ nhận lời của lão nhân, cận đan chi thể tăng thêm đan tổ truyền thừa tuyệt đối có thể vấn đỉnh đỉnh phong, nhưng thiếu nữ cùng hắn không thân chẳng quen, hắn dựa vào cái gì thành toàn bộ nàng. Câu nói đầu tiên muốn cho ta giao ra đan tổ truyền thừa, không biết là rất buồn cười sao? Lăng tiên mất cười lắc đầu, nói. Nàng với ta mà nói, chỉ là một khách qua đường. Nghe vậy, lão nhân ho khan hai tiếng, có vài phần xấu hổ. Trong lòng tự hỏi thay đổi hắn, cũng sẽ không đáp ứng, cái này căn bản là một chuyện cười. Đây chính là đan tổ truyền thừa, coi như là huyết nhục chí thân đều có đáng có thể trở mặt thành thù, dựa vào cái gì giao cho một người xa lạ. Dừng lại đi, nói thêm gì đi nữa, ta sẽ cho rằng ngươi là xem ta dễ nói chuyện tốt khi dễ. Lăng tiên thu lại dáng tươi cười, chẳng muốn sẽ cùng lão nhân nói nhảm. Đạo hữu nói đùa, ta đây là thương lượng, như thế nào là lẫn phản. Lão nhân cười khổ, nếu như là tại bên ngoài, hắn sẽ đồng thủ cướp đoạt. Đáng tại trong đại điện, mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám lấn phản lăng tiên. Đồ đệ của ngươi, chính ngươi bồi dưỡng, đừng đến phiền ta. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng. Đạo hữu, không bằng như vậy. Lão nhân hung áp cắn răng một cái, nói. Ta lại để cho tiểu đồ bái ngươi làm thầy, ngươi thấy có được không? Nghe vậy, lăng tiên nao nao, không đợi hắn nói cái gì, thiếu nữ liền trước một bước không làm nữa. Không được. Thiếu nữ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lạnh giọng nói. Ta không có khả năng bái ông ta làm thầy. Nghe vậy, lăng tiên nở nụ cười. Hắn vốn là ý định cự tuyệt, bất quá nghe xong lời của thiếu nữ, hắn phản dựng lên đùa chi tâm. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Ta đối với thu ngươi làm đồ đệ, ngược lại là có chút hứng thú. Lời ấy thật chứ? Lão người vui mừng, không nhìn thẳng thiếu nữ không muốn, nói. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý đem đan tổ truyền thừa giao cho ngôi sao, nàng cũng là đồ đệ của ngươi, không đến trèo lên đỉnh đan đạo đỉnh phong lúc tất có ngươi một phần quang vinh ánh sáng. Nghe rất có sức hấp dẫn, ta động tâm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía thiếu nữ. Đáp lại hắn, là một đôi lạnh như băng con ngươi. Thiếu nữ khuôn mặt xương lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Sư tôn, ta tuyệt không đáp ứng. Ngôi sao, sư tôn cũng là vì tốt cho ngươi. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài, nói. Mặc dù là dứt bỏ đan tổ truyền thừa không nói chuyện, vì đạo hữu này đan đạo tạo nghệ, làm ngươi sư tôn cũng dư xài rồi. Ta cả đời chỉ nhận một phụ, chỉ nhận nhất sư. Thiếu nữ lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Điều này làm cho lăng tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia quái lạ sắc. Từ trên người cô gái thấy được bóng dáng của mình. Ngay sau đó, hắn thu hồi đùa chi tâm, nói. Đã nàng không muốn, vậy liền tính toán rồi. Đạo hữu chuyện này. Lão nhân nóng này, hắn là thật tâm vì thiếu nữ được. Hy vọng nàng được đan tổ truyền thừa, vẫn đỉnh đỉnh phong. Tốt rồi, ép buộc, không có chút ý nghĩa nào. Lăng tiên cười khoát khoát tay, thâm ý sâu sắc nhìn thiếu nữ liếc. Nói, ta cùng với của nàng quan hệ, không thể nào là thầy trò, cũng không khả năng là bằng hữu. Nghe vậy, lão nhân giật mình, không hiểu lăng tiên lời ấy thâm ý. Thiếu nữ rõ ràng bạch, nàng nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, biết rõ hắn cũng có cùng mình giống nhau địch ý. Ngôi sao, ngươi cũng biết, chính mình đem bỏ qua một cách như thế nào cơ duyên. Lão nhân thở thật dài một cái, đây chính là đan tổ truyền thừa a. Dù là thiếu nữ không phải cận đan chi thể, cũng có thể lại để cho nàng trở thành đan đạo tông sư. Ta biết, nhưng mặc dù là không có đan tổ truyền thừa, ta cũng vậy có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Thiếu nữ lời nói âm vang có lực, đáng cách nhìn tín niệm của nàng đến cỡ nào kiên định. Có chí khí. Lăng tiên khen ngợi một câu, nói. Cận đan chi thể gặp may mắn trừ phi là đan dược thành linh bằng không thì không người có thể tại đan đạo thiên tư bên trên cùng ngươi bế xinh đẹp. Vừa nói, hắn nhớ tới trong tay áo tiên đan. Riêng lấy đan đạo thiên tư đến luận, đây là duy nhất có thể cùng thiếu nữ sánh vai tồn tại. Quá khen. Thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng, chưa cho lăng tiên sắc mặt tốt xem. Sơ sáu lăng tiên cũng không để bụng, cười nhẹ nói. Cố gắng lên chớ lãng phí thiên phú của ngươi. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời hướng lão người, nói. Đan tổ truyền thừa đã bị ta đoạt được, ngươi nên đã đi ra. Nghe vậy, lão nhân hai con ngươi lập lòe tựa hồ là đang do dự, muốn không muốn xảy ra tay cướp đoạt. Thấy thế, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Muốn động thủ. Ta phụng bồi, bất quá ra tay trước khi được hiểu rõ ràng, cần biết nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Đạo hữu nói đùa, ta đây liền rời đi. Lão nhân hung hăng cắn răng một cái, lựa chọn buông tha cho. Hết cách rồi, đối mặt có thể điều khiển đại trận lăng tiên, hắn ngay cả không có một chút chắc chắn nào. Ngay sau đó, hắn tay áo hất lên, mang theo thiếu nữ nhanh nhẹn rời đi. Các ngươi cũng ly khai đi. Lăng tiên đem ánh mắt rời về phía chân tiên thế ra mấy người, phất tay tản đi đại trận chi lực. Điều này làm cho mấy người như chút được gánh nặng, đều là phức tạp nhìn lăng tiên liếc, có oán độc, có xung động, cũng có tham lam. Bất quá rất nhanh, những tình này tự liền biến mất rồi. Bọn hắn xem như thấy rõ rồi, lăng tiên căn bản cũng không quan tâm chân tiên thế ra lực uy hiếp, nếu là còn dám làm càn. Hắn tuyệt đối sẽ giết mình. Cho nên, mấy người dù có căm giận ngút trời cũng không dám biểu lộ nửa phần. Còn không đi đợi ta đưa các ngươi đoạn đường sao? Lăng tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, đầu ngón tay linh quang tách ra. Điều này làm cho mấy người run rẩy một chút, không nói hai lời liền chuyển thân rời đi. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có đợi. Lăng tiên hai mắt nheo lại, hàn mang bắn ra. Rồi sau đó, hắn dẫn động đại trận chi lực, đem nơi đây phong ấn. Đi xem sư tôn đi, nghĩ đến, lão nhân gia ông ta sẽ thật cao hứng. Nghĩ đến luyện thương không, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên tiến nhập cửu tiên đồ. Chuẩn xác mà nói là trực tiếp đáp xuống đan tiên chỗ ở dưỡng hồn sơn. Hạ xuống, hắn liền chứng kiến giấy vàng chìm nổi, đạo âm trận trận, đan vận đầy trời. Luyện thương không thì là tính tâm cảm ngộ, khi thì tán thưởng, khi thì nhíu mày. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1846. Lịch sử tính một khắc. Chương 1846. Lịch sử tính một khắc. Dưỡng hồn sơn ở trên, giấy vàng chìm nổi, giống như tiên vương đem kinh trình bày thiên đạo chí lý, vũ trụ ảo diệu. Luyện thương không tính tâm tìm hiểu, khi thì nhíu mày, khi thì tán thưởng. Thấy thế, Lăng Tiên không có quấy rầy, yên tĩnh đợi ở một bên. Nửa cái lúc thần về sau, đạo âm biến mất, luyện thương không rời khỏi ngộ đạo cảnh, ra một tiếng cảm khái. Đan tổ, danh bất hư truyền. Vừa nói, đan tiên đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, ôn hòa cười nói. Ngươi có lòng. Vi sư tôn giải quyết xong tâm nguyện, để tử nghĩa bất dung từ. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, hỏi, sư tôn có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu rồi hả? Không có. Luyện thương không than nhẹ, nói. Đan tổ truyền thừa Bác Đại tinh thâm cùng ta bình sinh học tương xứng. Sàn sàn với nhau sao? Lăng Tiên khẽ nhíu mày, không nghĩ tới đúng là bất phân thắng phụ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần truyền thừa là không phân được cao thấp đấy, chỉ có tự tay so qua mới có thể quyết ra thắng bại. Luyện thương không thở dài, nói. Bất quá nghĩ đến, vẫn là khó phân sàn sàn nhau. Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhăn lại, có vài phần không cam lòng. Hắn không tiếc tiến vào vạn tử nhất sinh mộ. Vì cái gì cũng được lại luyện thương không tâm nguyện, đáng kết quả, lại như cũ là không phân được cao thấp, tự nhiên là lại để cho hắn không cam lòng. Ngay sau đó, hắn trầm giọng nói. Sư tôn, không bằng, ngươi cùng đan tổ tàn hồn gặp một mặt đi. Đan tổ tàn hồn. Luyện thương không nao nao. Thấy thế, Lăng Tiên liền đem cái này mấy ngày kinh nghiệm nói liên tục, kể cả cận đan chi thể, cũng nói cho luyện thương không. Điều này làm cho đan tiên có vài phần giật mình. Hết cách rồi, lượng tin tức quá lớn hơn, mặc dù là hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể phục hồi tinh thần lại. Không thể tưởng được, đan tổ còn có một đám tàn hồn tồn tại. Luyện thương không cảm khái thở dài, về sau, ánh mắt liền nóng bỏng thêm vài phần. Hắn bình sinh tiếc nuối lớn nhất, liền thì không cách nào cùng đan tổ phân cao thấp, như nay nghe nói đan tổ còn có một đám tàn hồn, sao có thể giữ vững bình tĩnh. Ngay sau đó, luyện thương không nói. Mang ta đi, mặc dù là không phân được cao thấp, ta cũng muốn gặp một lần đan tổ. Được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó tay niết pháp ấm đi tới cái kia mảnh núi thây máu biển. Đồng thời xuất hiện còn có đan tiên luyện thương không. Hắn vừa hiện thân, ánh mắt liền như ngừng lại đạo kia hơn người tiên ảnh chi bên trên. Đồng thời, đan tổ ánh mắt cũng rơi vào trên người của hắn. Giờ khắc này trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có hai người bọn họ, trong mắt chỉ có lẫn nhau, không còn mặt khác. Điều này làm cho Lăng Tiên tâm thần run rẩy kích động lên. Không có cách nào khác không kích động. Hai người này thế nhưng mà đan đạo sử thượng kiệt xuất nhất tồn tại, bọn họ gặp gỡ tuyệt đối là lịch sử tính thời khắc. Mà hắn là duy nhất người chứng kiến. Cái này không chỉ có là may mắn, cũng là vinh quang, thay đổi ai có thể không kích động. Hậu bối luyện thương không bái kiến đan tổ. Luyện thương không chấp vãn bối lễ, phá vỡ yên lặng. Đan tổ khai sáng đan đạo là trên trăm vạn năm trước cổ nhân. Mà hắn chỉ là ba vạn năm người, tự nhiên là sau bối. Ta và ngươi đều vì chân tiên, tại sao hậu bối vừa nói. Đan tổ ôn hòa cười một tiếng, nói. Trước khi chết có thể chứng kiến người đời ta thật sự là mời thiên chi hạnh. Cũng là ta may mắn vận. Luyện thương không mỉm cười, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, nói: ta cả đời dùng đan tổ làm mục tiêu, mời đan tổ vui lòng chỉ giáo. Thoại âm rơi xuống, hắn tay áo huy động, một giọt máu lập tức thành đan, thoáng chốc trời giáng lôi kiếp, dung chuyển bát hoang. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, thật sâu chấn động theo. Tuy nói hắn đã sớm biết luyện thương không thâm bất khả chắc, một bông hoa một cọng cỏ đều có thể luyện đan, nhưng đó dù sao cũng là nghe nói, thủy chung chưa từng thấy qua. Giờ phút này, hắn thấy được. Chỉ là theo tay vung lên, liền đem một giọt máu dịch luyện chế thành đan, hơn nữa đưa tới thiên kiếp, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, luyện đan là cần linh dược, nhưng mà luyện thương không cũng không dùng, đây quả thực là phá vỡ nhận thức. Phản phát quy chân cảnh. Đan tổ mắt lộ ra tán thưởng, đồng thời cũng toát ra vài phần chiến ý. Vô địch là tịch mịch, hắn đã tịch mịch trên trăm vạn năm, bởi vậy, hắn rất khát vọng xuất hiện một cái đối thủ, một cái có thể cùng chính mình địch nổi đối thủ. Hiện tại, đối thủ xuất hiện, sao có thể không cho hắn cao hứng? Ngay sau đó, đan tổ cất tiếng cười to. Ha ha, được, tốt, luyện thương không, đánh với ta một trận. Thoại âm rơi xuống, hắn nhất niệm thành đan, lập tức lôi đình cuồn cuộn, điện quang dậy sóng. Viên kia dùng hài cốt luyện thành đan dược tắm rửa thiên kiếp, mười đạo đan vân có thể thấy rõ ràng, lại để cho Lăng Tiên chịu hoảng sợ. Chỉ là tâm niệm vừa động, liền luyện chế được hoàn mỹ thần đan, cái này là bực nào xuất thần nhập hóa. Quả thực tựu là nghịch thiên. Mặc dù là luyện thương không, cũng chấn động một cái, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại thấy cái mình thích là thèm lửa nóng. Hắn không sợ đan tổ mạnh, chỉ sợ đan tổ hữu danh vô thực. Đan tổ tiếp ta thứ hai đan. Luyện thương không hét lớn, xa xa núi cao đột nhiên hóa đan dược, đã không hương khí, cũng không đan vân. Nhưng ở hình thành một cái chớp mắt, liền lại để cho vòng trời run rẩy, giáng xuống trong truyền thuyết để tam thiên kiếp. Điều này làm cho Lăng Tiên tâm thần run rẩy, rung động tới cực điểm. Nếu như nói mười đạo đan vân là hoàn mỹ thần đan lời mà nói, như vậy không vân chi đan chính là vượt qua hoàn mỹ. Tựu giống với càng cực cảnh coi như là bảy ô kinh tài tuyệt tươi đẹp thế hệ cũng khó có thể làm được. Càng hoàn mỹ hơn chi đan, loại đan dược này thật sự có thể luyện chế được sao? Lăng Tiên thần sắc ngốc trệ, lẩm bẩm tự nói. Đối với tâm tính trầm ổn hắn mà nói, loại vẻ mặt này không thể nghi ngờ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nghĩ, viên đan này đến cỡ nào kinh thế hãi tục. Thật không nghĩ tới, tại ta về sau, thậm chí có người có thể đạt tới phản phát quy chân cảnh. Đan tổ cảm khái thở dài, tương tự là thấy cái mình thích là thèm, chiến ý cao ngang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái dòng suối biến thành đan, tương tự là không hương không vân, càng hoàn mỹ hơn. Mà viên đan này dẫn động đích thiên cướp, cũng là để tam thiên kiếp, bất quá, rõ ràng so luyện thương không dẫn động đích thiên cướp mạnh hơn vài phần. Ý vị này, đan tổ luyện chi đan, so đan tiên càng mạnh hơn nữa. Không hổ là khai sáng đan đạo chi nhân. Luyện thương không nhẹ nhàng thở dài, nói: ta luyện chế trước hai đan, là ngươi khai sáng con đường, kế tiếp ta muốn luyện chế, là của chính ta đường. Nói xong, hắn mắt tỏa vô lượng thần quang, đục lỗ vòng trời chiếu sáng cổ kim. Rồi sau đó, tay hắn niết vô thượng pháp ấm, lăng không luyện chế được một viên thuốc. Viên đan này hư ảo, cũng không phải là chân thật, nhưng bị đặt áo nghĩa, tuyệt đối là chấn động lay muôn đời. Oành! Trời xanh kinh sợ, lôi đình cuồn cuộn, giống như bất hủ tiên vương ra tay, tan vỡ cửu thiên thập địa, nổ nát càn khôn thiên hạ. Vậy chờ uy thế, xa mạnh hơn xa để tam thiên kiếp, hiển nhiên là trong truyền thuyết để nhị thiên kiếp. Điều này làm cho Lăng Tiên đầu óc trống rỗng, đã rung động chết lặng. Hắn không biết nên lấy cái gì từ ngữ, để hình dung đan tiên luyện chi đan, hoặc là nói bực này linh đan, đã nghịch thiên đã đến ngôn ngữ không cách nào hình dung tình trạng. Đây chính là đệ nhị thiên kiếp A, có thể dẫn động sự hiện hữu của nó, tuyệt đối là xưa nay ít có, kinh thế giật mình tục. Bịa đặt. Đan tổ chấn động thở dài nói. Hảo một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm, vậy mà khai sáng ra một cái khác con đường. Vừa nói, hắn cũng tay niết pháp ấm, bịa đặt. Oành! Để nhị thiên kiếp lại hiện ra cùng luyện thương không dẫn động đích thiên kiếp uy thế giống nhau độc nhất vô nhị. Ý vị này, hai người đánh ngang rồi chân chính bất phân cao thấp. Ta và ngươi chi cuối đường đều là không trong sinh ra. Đan tổ cười nhẹ một tiếng, nói. Xem ra, chúng ta đánh ngang rồi. Rốt cuộc là khai sáng đan đạo đan tổ, ta nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể càng ngươi. Luyện thương không nhẹ nhàng thở dài, có vài phần thoải mái. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1847. Địch nhân vốn có. Chương 1847. Địch nhân vốn có. Giữa không trung, luyện thương không nhẹ nhàng thở dài, có vài phần thoải mái, cũng có một chút không cam lòng. Ngược lại không phải của hắn giành thắng lợi chi tâm quá mạnh mẽ, mà là hắn chờ đợi mấy vạn năm trong lúc nhất thời tự nhiên là khó có thể tiếp nhận. Kết quả như vậy cũng tốt, nếu là thật sự thắng ngươi, ta ngược lại sẽ thất vọng mất mát. Luyện thương không cười nhẹ một tiếng. Có đối thủ nhân sinh mới sẽ không cảm thấy tịch mịch. Đan tổ ôn hòa cười một tiếng, nói. Đáng tiếc, ta liền muốn tiêu tán. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Hắn là đệ tử của ngươi đi. Không sai. Luyện thương không cười gật đầu toát ra vài phần kiêu ngạo ý. Về sau, hắn hai con ngươi phát sáng lên, nói. Không bằng như vậy, đã chúng ta khó phân sàn sàn nhau, vậy liền lại để cho truyền nhân phân cao thấp. Là ý kiến hay, nhưng đáng tiếc, đệ tử của ta đã không tại nhân thế. Đan tổ nhẹ nhàng thở dài. Ta ngược lại thật ra có một người tốt tuyển, cũng không biết huyên có thể thật thà thu đồ đệ. Luyện thương không cười thần bí. Ta tự nhiên là hy vọng có người kế thừa y bát của ta, chỉ là điều kiện của ta rất hà khắc. Không phải là người nào đều có tư cách. Đan tổ nói. Không biết cận đan chi thể đáng vào khỏi đạo huyên pháp nhãn. Luyện thương không cười nhạt. Cận đan chi thể. Đan tổ kinh ngạc, nói. Nếu thật có loại này thể chất tự nhiên là sẽ thành vì đệ tử của ta. Được, quay đầu lại ta liền lại để cho tiểu đồ đem của ngươi truyền thừa giao cho người thiếu nữ kia thay ngươi thu đồ đệ. Luyện thương không đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cười nói. Về sau, ngươi cùng nàng liền là đối thủ rồi, đáng đừng cho ta mất mặt. Nghe vậy, Lăng Tiên khóc cười không. Hắn không nghĩ tới đan tiên dăm ba câu nói, liền tìm cho mình một cách địch nhân vốn có. Cận đan chi thể tăng thêm đan tổ truyền thừa, tương lai nhất định sẽ hỏi đỉnh đan đạo đỉnh phong, như thế đối thủ mạnh mẽ, mặc dù là hắn cũng hiểu được phiền toái. Bất quá, luyện thương không đều bảo, hắn tự nhiên thì không cách nào cự tuyệt, huống chi, hắn cũng không sợ. Ngay sau đó, hắn đáp ứng. Sư tôn yên tâm, ta sẽ hết sức. Không có đối thủ nhân sinh, là tịch mịch, có địch nhân vốn có thời gian, mới có thể để cho ngươi không đoạn đi về phía trước. Luyện thương không chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Khó được xuất hiện một cái cận đan chi thể. Ta tự nhiên là đến làm cho nàng thành vì ngươi động lực, lần này khổ tâm, ngươi có thể minh bạch. Đệ tử minh bạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vô luận là cho nhiệm vụ của hắn, hãy để cho cận đan chi thể thành là đối thủ của hắn, hắn bản chất cũng là vì hắn được, tự nhiên là đã hiểu. Rất tốt, các ngươi liền giúp nhau thúc giục kéo dài ta cùng với đan tổ cuộc chiến. Luyện thương không lộ ra dáng tươi cười. Đan tổ cũng là như thế. Hắn cười nhạt nói. Trước khi chết, có thể đánh với ngươi một trận thu cận đan chi thể làm đồ đệ, thật sự là ông trời rủ lòng thương a. Nghe vậy, luyện thương không trầm mặt xuống dưới. Trong chốc lát về sau, hắn trầm giọng nói. Kỳ thật đạo huynh ngươi có thể bất tử. Ta biết ngươi có biện pháp, nhưng ta ý đã quyết. Đan tổ thu lại dáng tươi cười, nói. Đoạn này ăn oán, đã xây dưa mấy trăm ngàn năm, là thời điểm làm kết thúc rồi. Đã như thế, ta cũng không nhiều lời. Luyện Thương không trầm mặt một chút, nói. Thật thà đạo huyên đi đường bình an. Nghe vậy, Đan Tổ bật cười lớn, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Đem truyền thừa giao cho cận đan chi thể là tốt rồi, đừng lộ ra về chuyện của ta. Ta minh bạch. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Cận đan chi thể thiên tư chắc tuyệt, ngươi có thể phải cẩn thận, nếu là đã thua bởi ta cái kia chưa từng gặp mặt đệ tử, coi chừng ngươi sư tôn bão tố. Đan Tổ đánh thú một câu. Ha ha, cái này không tốn sức đạo huyên phí tâm. Luyện Thương không cởi mở cười to, nói. Ta đệ tử này cũng không phải ngồi không, đạo huyên vẫn là lo lắng ngươi một chút vậy không từng gặp mặt đệ tử đi. Cận đan chi thể tăng thêm của ta truyền thừa, tương lai thành tựu cao bao nhiêu, ai cũng khó có thể đoán trước. Đan Tổ mắt lộ ra chờ mong, nói. Nói không chừng, sẽ càng ta. Đệ tử của ta cũng sẽ biết càng ta. Luyện Thương không đối với Lăng Tiên rất có lòng tin, nói. Chờ mong đi, ngày nào đó, định sẽ xuất hiện. Nói xong, hắn hướng phía Đan Tổ chắp tay một cái, nói. Cáo từ. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng là như thế. Về sau, hắn liền đi theo Luyện Thương không về tới Cửu Tiên Đồ trong. Ta cùng với Đan Tổ một trận chiến, ngươi còn có lính ngộ. Luyện Thương không thu lại dáng tươi cười. Trận này có một không hai đại chiến, ta nếu là không có lính ngộ, chẳng phải là quá phế vật rồi hả? Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, Đan Tiên cùng Đan Tổ đều là vượt qua Đại Tông Sư vô thượng tồn tại. Hai người bọn họ dốc sức quyết đấu tự nhiên là lại để cho hắn hoặc ít phỉ thiện. Tuy nói trong lúc nhất thời, hắn khó có thể tiêu hóa, nhưng chờ hắn tìm hiểu thấu đáo về sau, nhất định có thể trèo lên trước khi Đại Tông Sư chi cảnh. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đột phá đến Đại Tông Sư? Luyện Thương không nghiêm mặt nói. Ít nhất bày thành. Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói. Ha ha, được. Không hổ là đệ tử của ta. Luyện Thương không đại hỉ, nói. Tranh giành điểm chèn ép, đáng tuyệt đối đừng bại bởi cận đan chi thể. Sư tôn yên tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chợt nhưng nghĩ đến chính mình đối với cô gái kia không hiểu địch ý, không khỏi hỏi nghi hoặc. Địch ý sao? Luyện Thương không nhíu mày, nói. Nếu như ta không có đoán sai, người thiếu nữ kia hẳn là có được lòng kiên định. Lòng kiên định. Lăng Tiên quái lạ nhưng, lòng kiên định chỉ có thất chủng đều là trên đời duy nhất, cũng đều là thần dị phi phàm. Mượn lược nhận thức bách thảo đan tâm mà nói, đáng khống chế sở hữu linh thuốc tin tức, có thể đem mỗi một chủng linh dược đều vung đến mức tận cùng. Có thể nói, không có nó, Lăng Tiên luyện đan xác suất thành công không sẽ như vậy cao, thuốc hiệu quả cũng không khả năng tốt như vậy. Cho nên, hắn biết rõ lòng kiên định mạnh mẽ đến mức nào, nhất là tại cận đan chi thể trên tay càng là có thể vung đến cực hạn. Cường cường kết hợp A. Lăng Tiên cảm khái thở dài, nói. Cận đan chi thể thần dị lòng kiên định, vô thượng truyền thừa, ba người này thêm cùng một chỗ, khó có thể tưởng tượng nàng sẽ đến cỡ nào yêu nghiệt. Đích xác, ba người này trong bất kỳ một cách nào đều có thể tạo ra được một cái kinh thế kỳ tài, ba người tụ tập cùng kiêm, nàng tương lai thành tựu thật sự là khó dùng tưởng tượng. Luyện Thương không nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Sợ. Du. Làm sao lại như vậy? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nàng mặc dù yêu nghiệt, nhưng ta cũng không kém. Có lòng tin là tốt rồi. Luyện Thương không mặt nở nụ cười, đem giấy vàng đưa cho Lăng Tiên. Hảo hảo tìm hiểu một chút đi, về sau, liền đem nó giao cho cái kia tiểu nữ hoa. Được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tâm niệm vừa động, giấy vàng thần hoa đại phóng truyền ra đạo âm. Về sau, hắn liền đắm chìm tâm thần, bắt đầu tìm hiểu. Tuy nói hắn đi là Luyện Thương không con đường, nhưng hắn tìm hiểu đan tổ truyền thừa đối với hắn cũng rất có ích lợi. Thậm chí, hắn có khả năng dung hợp cả hai chế tạo ra một cách thuộc về mình càng cường đại hơn lộ. Cho nên, Lăng Tiên tính tâm tìm hiểu ý đồ đem hai đại truyền thừa hóa làm một thể. Đáng tiếc, cái này quá khó khăn, Hai đại truyền thừa đều vị trí cao, làm sao có thể dung hợp? Đừng nói là hắn, mặc dù là đan tiên đan tổ, cũng không còn cái này có thể lực. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có nhục chí. Hắn biết rõ dùng chính mình trước mắt tạo nghệ, không cách nào hoàn thành đồng nhất hành động vĩ đại, sở dùng hắn trọng điểm là đem đan tổ truyền thừa thông hiểu đạo lý. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. 3 tháng sau, hắn đã đọc thuộc lòng đan tổ truyền thừa, tuy nói đừng nói tới là thông hiểu đạo lý, nhưng ít ra là nhớ cho kỹ. Mà đúng lúc này, đại trận bỗng nhiên truyền ra gì sử dụng, lại để cho Lăng Tiên không thể không đình chỉ tìm hiểu. Chỉ vì ý vị này thánh tổ bắt đầu chấp hành kế hoạch. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1848. Can đảm khí phách. Chương 1848. Can đảm khí phách. Dưỡng hồn sơn ở trên, Lăng Tiên Vương người đứng dậy, mắt tỏa lãnh điện, thần uy bắn ra. Thánh tổ đã có động tác, hắn cũng nên xuất thủ. Ngay sau đó, hắn ly khai cửu tiên đồ, về tới trong đại điện. Vừa hiện thân, hắn liền nghe thấy được mùi máu tanh nồng đậm, không chỗ nào không có, nồng đậm đến cực điểm. Đồng thời cũng có vô biên oán khí tràn ngập, xen lẫn thút thít nỉ non thanh âm. Lại để cơ, chín cơ, dơ cho Lăng Tiên sắc mặt âm trầm, lửa giận sinh sôi. Vô luận là huyết tinh hay là oán khí, đều đủ để chứng minh thánh tổ chôn giết rồi bao nhiêu sinh linh, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Đồng thời, hắn cũng cảnh giác. Rõ ràng nhưng thánh tổ là đang ngưng tụ vô tận tuế nguyệt đến nay tích góp từng tí một máu huyết, nói cách khác, cái kia tánh mạng tiếp xúc sắp xuất thí. Ta không cách nào làm cho các ngươi phục sinh, nhưng ta sẽ báo thù cho ngươi. Thánh tổ chi hy vọng, ta nhất định sẽ để cho hắn thất bại. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, lời nói càng là giống như lời thề. Rồi sau đó, hắn tay không xé sách hư không đi tới giam cầm Mai Yên Nhu đám người địa phương. Chỉ thấy bọn họ như điêu khắc giống như đừng nói là đột phá phong ấn, mà ngay cả động một cách đều làm không được đến. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra. Thánh tổ đã ra tay, toàn bộ đại điện đều khó có khả năng tồn tại người sống, dưới mắt thấy bọn họ vô sự, tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Chỉ vì trên mặt đất có vài chục cổ thây khô, sở hữu máu tươi đều bị tháo nước. Kẻ đến sau sao? Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Phất ốm tay áo một cái, giải trừ mọi người phong ấn. Về sau, liền vang lên một hồi cảm kích ngữ điệu. Đa tạ công tử, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong rằng công tử thứ tội. Nếu không phải công tử ngươi, chúng ta cũng phải bị lấy hết máu tươi, biến thành thây khô rồi. Ăn này, ta nhất định nhớ kỹ trong lòng công tử nếu có phân phó, ta tuyệt không hai lời. Mọi người nhao nhao mở miệng, có cảm kích cũng có nghĩ mà sợ. Bọn hắn tuy nhiên bị phong ấm, nhưng thì giác vẫn còn, bởi vậy bọn hắn chính mắt thấy cái kia máu tanh một màn. Hơn 70 cái sinh linh mạnh mẽ, trong đó không thiếu để bát cảnh đại năng, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, liền bị lấy hết rồi máu huyết. Điều này làm cho mọi người sợ tới mức hồn bất phù thể, rốt cuộc minh bạch Lăng Tiên phong ấm bọn họ thâm ý. Có thể nói là phong ấm cứu bọn hắn, bằng không thì bọn hắn cũng phải bị lấy hết máu huyết, biến thành thây khô. Cảm tạ liền miễn đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mọi người liếc, nói. Không oán ta là được rồi. Nghe vậy tất cả mọi người mặt như hỏa thiêu, lung túng không thôi. Vừa nghĩ tới chính mình chửi rủa Lăng Tiên, bọn hắn liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đạo huynh, ngươi vừa cứu ta lần thứ nhất. Mai Yên Nhu nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Thuận tay chịu, không cần để ở trong lòng. Lăng Tiên khoát tay, mắt sáng như sao trong ngoại trừ ngưng trọng, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Hắn vô lực ngăn cản thánh tổ, chỉ có thể đợi cái kia tánh mạng xuất thí. Đạo huynh có thể nói cho ta biết cái này là chuyện gì xảy ra sao? Mai Yên nhu nhíu lên đôi mi thanh tú. Biết quá nhiều đối với ngươi không có lợi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Thấy thế, tất cả mọi người mặt lộ vẻ do dự, không biết là nên lưu lại, hay là nên rời đi. Muốn đi ta không ngăn, bất quá, các ngươi tốt nhất đợi ở bên cạnh ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho mọi người quyết định, lựa chọn lưu lại. Bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi cái kia thần bí tồn tại lần nữa đánh úp lại, chính mình căn bản cũng không có sức chống cự. Chỉ có ở lại Lăng Tiên bên cạnh, mới có một chút hy vọng sống. Nhanh, rất nhanh. Lăng Tiên thì thào, rồi sau đó đắm chìm tâm thần kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời, hắn vận chuyển Hồng Hoang Thiên Tông, đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong nhất, dùng ứng phó sau đó đại chiến. Thời gian lặng yên trôi qua. Mùi máu tươi càng phát ra nồng đậm, tựu như cùng đưa thân vào trong biển máu, làm cho người ta hô hấp gian nan, sắc mặt trắng bịch. Nửa canh giờ, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa chấn động cả ngôi đại điện. Oành! Đại điện lay động, hư không sụp xuống, phảng phất về tới khai thiên tích địa thời điểm toàn bộ vũ trụ đều đang tan vỡ. Điều này làm cho mọi người mắt lộ ra kinh hãi, toàn thân phát run. Duy chỉ có Lăng Tiên vững như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. Hắn cảm thụ được như ẩn như hiện khí tức kinh khủng, hàn mang bắt đầu khởi động thần uy bắn ra. Con sâu cái kiến thế hệ cũng dám ngăn ta. Một đạo hờ hứng ngữ điệu vang lên, về sau, đan tổ nổi lên. Nhưng, không phải đạo cốt tiên phong, đan vận lưu chuyển, mà là toàn thân áo đen, ma uy ngập trời. Ý vị này, hắn giờ phút này, là do thánh tổ chi hồn chủ đạo. Con sâu cái kiến, là chỉ ta sao? Lăng Tiên vươn người đứng dậy, mắt sáng như sao như kiếm, nhìn thẳng thánh tổ. Ngươi cứ nói đi. Thánh tổ nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Đừng tưởng rằng được đại trận quyền khống chế, liền có thể ngăn cản ta, cuối cùng chỉ là châu chấu đá xe. Không thử làm sao biết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng kiên cố, hồn nhiên không sợ. Điều này làm cho mọi người sinh lòng khâm phục, cũng hổ thẹn không thôi. Thánh tổ oai, đã để bọn hắn toàn thân run rẩy, đừng nói là cùng hắn đối mặt. Mà ngay cả nâng người lên cán đều làm không được đến. Nhưng mà Lăng Tiên lại không sợ hãi chút nào, bực này can đảm khí phách, há có thể không cho cảm thấy hổ thẹn. Ngươi cũng biết thử một cái giá lớn là cái gì. Thánh tổ như thần tiên, bao quát Lăng Tiên. Chết! Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Nhưng ta không sợ. Hảo một cái không sợ. Thánh tổ hờ hững nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Của ngươi dựa đơn giản tựu là tòa đại trận này, hắn ở đây lúc, ngươi có thể khống chế toàn bộ, nhưng ta lúc xuất hiện, ngươi chỉ có thể động dụng một nửa. Nghe vậy, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, cũng không động dung. Hắn đã sớm đã nhận ra, chính mình chỉ có thể động dụng một nửa đại trận, một nửa khác, khống chế tại thánh tổ trên tay. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tương đương bất lợi, đồng đẳng với là gãy một cánh tay. Nhưng hắn không sợ, nát bấy thánh tổ kế hoạch mấu chốt, không phải trận này. Rất lâu chưa từng gặp qua trấn định như thế hạng người. Thánh tổ liếc Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi rất không tồi, nhưng đáng tiếc, ngu xuẩn đến đối địch với ta. Có lẽ đi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Ngươi còn đang chờ cái gì? Là sợ sao? Sợ. Thánh tổ nở nụ cười, nói. Năm đó, đan tổ mang theo Chu Ma quân đoàn hàng lâm, ta đều chưa từng sợ qua, biết sợ một mình ngươi để thất cảnh con sâu cái kiến. Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi, cũng càng phát ra sợ hãi. Có thể chống đỡ đan tổ cùng Chu Ma quân đoàn tồn tại có thể nào không để cho bọn họ sợ hãi? Đã không sợ, vì sao còn không ra tay? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta đã không thể chờ đợi, nát bấy thành đạo người hai thế thân, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác hưng phấn. Ngươi cũng biết ta là ai. Dám cùng ta nói như vậy, ngươi thật là muốn chết à. Thánh tổ ánh mắt lạnh xuống, Nhưng hắn là vô địch thành đạo người, ai dám cùng hắn nói như vậy? Sao có thể không cho hắn phẫn nộ? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, bá đạo ngữ điệu, vang vọng càn khôn. Ngươi là thần, ta liền tàn sát thần, ngươi là thiên, ta liền nghịch thiên. Thoại âm rơi xuống, mọi người cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Muốn chết. Thánh tổ gầm lên, đưa tay ép xuống, như vòng trời khuynh đảo tan vỡ lục hợp bát hoang. Lập tức, mọi người ho ra máu, không hề sức chống cự. Lăng Tiên cũng hộp máu, đây là tại hắn vận dụng đại trận chi lực dưới tình huống. Hết cách rồi, thánh tổ không chỉ có cường đại, cũng có thể đồng dụng một nửa đại trận chi lực, hắn tự nhiên là không chống lại được. Bất quá, hắn cũng ý định đối kháng. Mục đích của hắn là thánh tổ sau lưng vô hình thân thể. Đa tạ ngươi rồi, cảm ơn ngươi, hai thế thân không có triệt để ngưng tụ, liền ra tay với ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1849. Trả nợ. Chương 1849. Trả nợ. Trên đại điện, Lăng Tiên khóe miệng chảy máu, bị thương nhẹ. Nhưng hắn vẫn đang cười, cái eo cũng khôi ngô, giống như núi cao nguy nga bất động. Mục đích của hắn tựu là chọc giận thánh tổ, tuy nhiên chưa chắc sẽ phát ra nổi hiệu quả gì, nhưng tối thiểu nhất có thể làm cho thánh tổ phân tâm. Chưa triệt để ngưng tụ thì phải làm thế nào đây? Mặc dù là ta phân tâm, ngươi cũng không ngăn cản được ta. Thánh tổ liếc Lăng Tiên liếc. Hắn biết rõ Lăng Tiên là đang cố ý chọc giận chính mình, nhưng hắn không sợ. Đây là thành đạo người vô địch chi niệm, cho dù chỉ còn lại có một đám tàn hồn, đạo tâm vẫn là kiên định. Ai nói ta muốn ngăn cản ngươi rồi? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngăn cản của ngươi, một người khác hoàn toàn. Nghe vậy thánh tổ khẽ nhíu mày, ầm ầm ý thức được cái gì? Đan tổ hiện thân đi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, bàng bạc pháp lực cuồng quyển mà ra, cường thế thẳng hướng thánh tổ, chuẩn xác mà nói, là sau lưng hắn vô hình thân thể. Cùng lúc đó, đan tổ tàn hồn phát uy, mặc dù không có đem thánh tổ chi hồn đè xuống, nhưng mà kiềm chế hắn. Đáng chết! Thánh tổ gào thét, một nửa lực lượng chấn áp đan tổ, một nửa lực lượng ngăn cản Lăng Tiên. Oành! Tư không nát bấy. Lăng Tiên một kích này tuy nhiên bị chặn lại, nhưng ngay sau đó, hắn liền ngưng chỉ hóa kiếm, lại lần nữa xuất kích. Quét! Thần chỉ diệu thế, mũi nhọn vô cùng, đúng như khai mở thiên tiên kiếm, sát ý động thiên địa, ánh sáng hàn 19 châu. Cút cho ta! Thánh tổ hét lớn, hóa thân màu đen thái dương, ma diễm ngập trời thiêu tan bát hoang. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, ma diễm liền biến mất rồi. Đan tổ tàn hồn nổ tung, lại là trở thành chủ đạo, đem thánh tổ tàn hồn áp chế xuống. Lập tức, hắn hắc y chuyển bạch, khí chất cũng do lạnh như băng chuyển thành ôn hòa. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt thánh tổ tàn hồn ra lại, sát khí tràn ngập ở giữa, áo trắng nhanh chóng biến thành đen. Về sau, hai đại nhà vô địch liền triển khai một hồi đánh giằng co. Khi thì hắc y chuyển bạch, khi thì áo trắng biến thành đen. Dù ai cũng không cách nào chính thức áp chế đối phương. Điều này làm cho mọi người một hồi mơ hồ, thật sự là không nghĩ ra đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trong dự liệu, Lăng Tiên hai con ngươi nheo lại, hắn đã sớm ngờ tới đan tổ không cách nào chính thức áp chế thánh tổ, bằng không thì không cần phải tìm hắn hỗ trợ. Mà có thể duy trì thế hòa không phân thắng bại đã đủ rồi. Ta đã lấy hết toàn lực, tiếp đó, nhờ vào ngươi. Thanh âm ôn hòa lọt vào tai, lộ ra có vài phần mỏi mệt. Đan tổ yên tâm, ta tất nhiên đem hết toàn lực. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, đưa tay nhấc lên sóng lớn, cường thế oanh ra. Đương nhiên, không phải chân tránh sóng biển, nhưng mà giống như là nước sông cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Muốn chết. Thánh tổ gầm lên, nhưng có đan tổ kiềm chế, hắn không cách nào tự mình đối với Giao Lăng Tiên. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đồng dụng chuẩn bị ở sau. Ầm ầm. Đại điện lay động, chín cái hắc trụ từ lòng đất tuôn ra, thần uy vô cùng, hoành kích Lăng Tiên. Lập tức, hư không rách nát rồi, Lăng Tiên cũng phải động dung. Ngay sau đó, hắn không dám khinh thường, pháp lực cùng song song bộc phát, đối bính hắc trụ. Ầm. Đại địa sụp đổ, Lăng Tiên ho ra máu, hai chân thật sâu lâm vào lòng đất. Thật sự là quá nặng đi, đúng như kình thiên giống như núi cao, nặng nề hư không tưởng nổi. Coi như là hắn, cũng vô pháp về mặt sức mạnh thủ thắng. Khụ khụ, thánh tổ chuẩn bị ở sau, quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiên nhổ ra hai cục máu, ánh mắt như trước kiên định. Vì triệt để tiêu diệt thánh tổ, đan tổ đã bỏ ra toàn bộ, hắn không có khả năng lại để cho đan tổ tâm huyết uổng phí. Dù là kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn cũng muốn nghiền nát thánh tổ hai thế thân. Mở cho ta. Quát to một tiếng, Lăng Tiên chỉ trưởng sáng lên, dù là máu tươi đã nhuộm hồng cả xiêm y, hắn cũng hào không lay được. Bạch. Nhất thanh thúy hưởng, chín cái đại trụ ngay ngắn hướng xuất hiện vết rạn, cứ việc nhỏ bé, nhưng cuối cùng là đã nứt ra. Điều này làm cho Lăng Tiên thấy được hy vọng, lập tức. Hắn điên cuồng vận chuyển hồng hoang thiên công, đem pháp lực đánh vào hắc trụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chín cái hắc trụ tan vỡ, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Thấy thế, Lăng Tiên vung tay áo một cái, đem mảnh vỡ thu vào chữ vật đại. Tuy nhiên không biết đây là cái gì tài liệu, nhưng hắn có thể xác định, so với bình thường thần liệu còn mạnh hơn. Như bảo vậy này, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đáng chết! Thánh tổ giận không kềm được, đưa tay ép xuống, muốn đem Lăng Tiên nổ nát thành cặn bã. Bất quá, tay của hắn mới vươn đi ra, liền thu hồi lại. Có đan tổ tại, há có thể lại để cho hắn đối với Lăng Tiên ra tay. Ngươi lão bất tử này, hôm nay, ta nhất định muốn đem ngươi triệt để chôn vùi. Thánh tổ sắp tức đến bể phổi rồi. Cũng vậy, hôm nay ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Bung bung lạnh ngữ truyền ra, đan tổ triệt để nổi giận, huyết chiến thánh tổ. Cái kia bộ trường bào duy trì tại nửa trắng nửa đen trạng thái đại biểu cho hai người chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong. Giết cho ta. Thánh tổ gào thét, vừa hướng quyết đan tổ, một bên thúc giục chuẩn bị ở sau. Oành. Vô cùng hắc quang tách ra tại trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường. Giống như là đưa thân vào vô tận vực sâu, làm cho người ta toàn thân rét run, sợ mất mật. Tiếp theo một cái chớp mắt, khủng bố đánh úp lại để cho Lăng Tiên đột nhiên biến sắc, phía bên trái lướt ngang. Đáng tiếc, vẫn là đã chậm một bước. Vai trái của hắn bàng bị xuyên thủng, cánh tay vô lực rủ xuống. Thật sự là quá là nhanh, mặc dù là dùng Lăng Tiên nhạy cảm, cũng phản ứng không kịp. Hảo hảo hưởng thụ bóng tối sợ hãi đi. Thánh tổ cất tiếng cười to, một bên huyết chiến đan tổ, một bên ngưng tụ hai thế thân. Sáng sớm luôn sẽ tới, hắc ám cuối cùng rồi sẽ tán đi. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, đại đạo chi hoa ngưng tụ thủ hộ đa thân. Nhưng mà, lại bị lập tức xuyên thủng. Đồng thời bị xuyên thủng đấy, còn có hắn đùi phải. Không biết công kích quá mạnh mẽ. Nếu không có Lăng Tiên né tránh kịp thời, chảy máu liền không phải đùi phải, mà là phần bụng rồi. Rốt cuộc là cái gì? Lăng Tiên lông mày sáng lên, thần hồn chi lực mang tất cả ý đồ tìm ra công kích ngọn nguồn. Đáng tiếc, hắn không thu hoạch được gì. Hắc ám chi uyên không chỉ có tước đoạt hắn thì giác, cũng tước đoạt cảm giác của hắn. Quang Minh dẫn. Mai Yên Nhu tay niết pháp ấm. Một đạo ánh sáng thần thánh hiển hiện, giống như tiên nhân phi năm tê chỉ lộ chiếu sáng Lăng Tiên phía trước. Đây là Đại Quang Minh Quyết. Lăng Tiên khẽ giật mình, Đại Quang Minh Quyết chính là trong truyền thuyết Vô Thượng Thiên Tông, là tất cả quang minh pháp quyết chi nguyên đối với công pháp ma đạo có cực mạnh khắc chế chi năng. Dùng lực lượng của ta tối đa chiếu sáng ngươi phía trước, không cách nào xua tán toàn bộ hắc ám chi uyên. Mai Yên Nhu ngữ khí yên bình, nhưng Lăng Tiên nghe được, nàng tại đáng cách nhìn, pháp này tiêu hao rất lớn. Ngay sau đó, Hắn dành thời gian theo quang minh dẫn chiếu sáng đường, gặp được một khối sơn màu đen tấm bia đá. Nó cắm rễ ở trong bóng tối, trên có khắc thần bí hoa văn, âm lãnh rùng rì, sát khí bức người. Đã tìm được. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, đưa tay đế quyền oanh ra, xé sách tư không, khí thế như nuốt cả núi sông. Bất quá, lại không có thể đem tấm bia đá đánh nát, mà ngay cả dấu vết đều không có để lại. Quét! Tấm bia đá chấn động công kích ra lại, bất quá đã có quang minh dẫn, Lăng Tiên hoàn toàn có thể né tránh. Đã không cách nào đánh nát, vậy liền đưa ngươi thu. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, hai tay nắm ở tấm bia đá, gắng gượng đem rút ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc ám chi uyên tiêu tán, lại để cho thánh tổ lửa giận xung quanh. Rất đáng tiếc, ngươi không có thể giết ta. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, nói. Tiếp đó, đến phiên ta giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn tay không vỡ ra hư không, một cái chớp mắt liền đi tới vô hình thân thể trước mặt. Điều này làm cho thánh tổ kinh hãi, cũng không lực ngăn cản. Chuẩn bị ở sau đã dùng hết rồi, lại có đan tổ kiềm chế lấy hắn, ngoại trừ trơ mắt nhìn xem, hắn còn có thể làm cái gì. Tội ác chồng chất ngươi, nên trả nợ. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, lấy ra bất hủ tiên đan.